Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 560, thân thể cháy đen. Đau đầu dữ dội vẫn chưa biến mất, ý thức vẫn còn mơ hồ, tốc độ phản ứng giảm xuống. Tiêu Minh dù sao cũng là võ đạo thiên nhân, cho dù trong tình thế bất lợi như vậy, hắn vẫn thi triển thuật bảo mệnh giữa lúc nguy nan. Chỉ thấy trên người Tiêu Minh đột nhiên bùng nổ một vòng ánh sáng, bao phủ hắn lại, tạo thành một lớp phòng ngự. Đây là lúc hắn nguy cấp nhất, pháp thuật tụ thần vận hành, ý thức hơi sáng tỏ hơn một chút, hắn liền dứt khoát thiêu đốt một phần sức mạnh của bản thân, bùng nổ tạo thành phòng ngự. Toàn thân không có điểm yếu, không có gốc chết để phòng thủ, có thể giúp hắn tạm thời tránh được đòn chí mạng này, đồng thời, hắn không quan tâm đến việc tiêu hao sức lực, thậm chí không màng đến việc làm tổn hại đến căn cơ, chỉ cần hơi do dự là có thể mất mạng ở đây. Tiêu Minh điên cuồng vận hành công pháp tụ thần, muốn khôi phục lại ý thức sáng suốt, ngưng tụ lại ý thức tinh thần sắp tan rã. Vù, trong ý thức, như thể nhìn thấy một luồng kiếm quang. Gió nhẹ lại lần nữa xuất hiện. Khoảnh khắc này, sắc mặt Tiêu Minh đại biến, ý thức ban đầu vừa hồi phục đột nhiên như hứng phải cuồng phong, trong nháy mắt trở nên tan rã. Đầu óc hắn hỗn loạn, ý thức hỗn độn, dù chỉ còn một tia sáng suốt, nhưng vẫn điên cuồng vận hành công pháp tụ thần, muốn ngưng tụ lại ý thức tinh thần. Muốn đào thoát rời đi, muốn tránh khỏi tất cả những nguy cơ này. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Cường giả ra tay, thắng bại quyết định trong tích tắc. Hắn nghe thấy giọng nói của Hứa Viêm. Nhát kiếm thứ ba, chém ngươi. Vù, sơn hà hiện lên, biến hóa thành một đạo sấm sét, như hình phạt trời giáng xuống, phốc. Hứa Viêm trong lòng cảm thán, đúng là võ đạo thiên nhân, bản thân hắn đã triển khai Tốn Phong kiếm ý, hai nhát kiếm vẫn chưa thể tru diệt hoàn toàn tinh thần ý thức của người này. Nhát kiếm thứ ba, Chấn Lôi kiếm chém xuống, phốc, thân thể Tiêu Minh bị chém làm đôi, vết thương cháy đen và liên tục lan rộng, một túi nhỏ như con cóc rớt ra. Hứa Viêm giơ tay triệu hồi, túi đựng đồ bay đến tay. Thân thể cháy đen của Tiêu Minh lập tức vỡ tan, tan rã như tro bụi. Tại chỗ, có sự dao động tinh thần yếu ớt. Gió thoảng thổi qua, chúng liền tan biến đi hết. Từ khi xuất hiện, cho đến khi biến thành tro bụi, chỉ là trong chốc lát. Từ lúc Tiêu Minh ở trên cao, mở miệng ra nói hắn là loại heo chó, số phận của người này cũng đã được định sẵn. Giết chết một võ đạo thiên nhân, vẻ mặt Hứa Viêm vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Thậm chí còn lười tìm hiểu, võ đạo thiên nhân này tên là gì, đến băng lâu có mục đích gì. Tốn Phong kiếm ý của mình, vẫn chưa đủ mạnh, cần phải dành thời gian nâng cao thêm, cố gắng lần sau chỉ cần một nhát kiếm là có thể giết chết tụ thần thể của tiểu thiên nhân. Hứa Viêm trong lòng cảm thán. Trên bầu trời, một bóng người đang đến, tốc độ cực nhanh, như một tia chớp ngang trời. Mạnh Trùng, sư đệ, sao ngươi lại đến đây? Hứa Viêm ngạc nhiên hỏi. Hơn nữa, hướng mà Mạnh Trùng đến dường như trùng khớp với hướng mà võ đạo thiên nhân kia đi đến. Lúc này, Mạnh Trùng ngơ ngác, hắn đuổi theo võ đạo thiên nhân mà đến, muốn xem võ đạo thiên nhân đến nội vực rốt cuộc có mục đích gì. Kết quả, người kia biến mất rồi. Bị đại sư huynh giết chết. Tử Vận vẻ mặt kinh ngạc, đó là võ đạo thiên nhân, vậy mà chết dễ dàng như vậy sao, nhìn vẻ mặt của Hứa Viêm, như đang nhìn một con quái vật. Vì võ đạo thiên nhân đó mà đến sao? Hứa Viêm nhíu mày hỏi. Đại sư huynh, võ đạo thiên nhân kia đến đây có mục đích gì? Mạnh Trùng tò mò hỏi, thiên nhân kia tại sao lại trở thành kẻ thù của đại sư huynh, ta cũng không biết nữa, có thể là tìm ai đó chăng? Hứa Viêm lắc đầu, có chút không vui nói, thiên nhân chẳng ra gì, vừa mở miệng đã nói ra thứ như heo chó, tự cho là đúng, ba kiếm đã giết chết hắn ta, thực lực cũng chỉ đến thế mà thôi. Tử Vận. Võ đạo thiên nhân cao cao tại thượng, ba kiếm đã tiêu diệt mất rồi, sư đệ, có biết hắn tới từ đâu không? Hứa Viêm hỏi. Mạnh Trùng kể lại chuyến đi ở Thương Bắc, chuyện linh vực, và chuyện linh vực chi môn mở ra cho Hứa Viêm biết hết. Ma chủ. Hứa Viêm ngạc nhiên, nói, Đỗ cô nương cùng ta đến, thiên nhân chi mộ đó, chính là mộ ma chủ, ở linh vực gọi là huyết ma. Hơn nữa, ta nghi ngờ người đoạt xá Ngô tiền bối kia, vị bị sư đệ giết chết, chính là ma chủ. Mạnh Trùng sửng sốt. Hai sư huynh đệ, sau khi tra cứu, đối chiếu thì cơ bản có thể xác định được, người mà Mạnh Trùng giết lúc trước, tàn hồn ký sinh trong cổ trùng chính là ma chủ, cuối cùng, lại nói về cánh linh vực chi môn. Linh vực ư, ta sẽ đến đó, nhưng không phải bây giờ. Hứa Viêm bình tĩnh nói. Trước khi đến linh vực, phải ổn định đại hoang cái đã. Mạnh Trùng gật đầu, nhất định phải đến linh vực. Cuối cùng, lại nhắc đến võ đạo thiên nhân, bây giờ người cũng đã chết rồi, mục đích đối phương vào nội vực đến cùng là gì, giờ không thể nào tìm ra được. Hứa Viêm mở túi đựng đồ của Tiêu Minh ra, bên trong ngoại trừ linh dược và linh tinh ra còn có một đôi găng tay, 10 ngón tay sắc nhọn lạnh lùng, rõ ràng là vũ khí của đối phương. Chỉ có điều là quá tự cao tự đại, cộng thêm thực lực của Hứa Viêm quá mạnh, vừa ra tay thậm chí còn không có cơ hội rút vũ khí. Nhìn qua là biết găng tay không tầm thường, dù sao cũng là vũ khí của võ đạo thiên nhân. Hứa Viêm cầm găng tay nhìn một cái, nói, sư đệ, nhường ngươi đó. Đôi găng tay này không hợp với hắn, ngược lại khá thích hợp với Mạnh Trùng. Cảm ơn sư huynh. Mạnh Trùng phấn khích nhận lấy. Hứa Viêm lại lấy ra một miếng ngọc bài từ trong túi đựng đồ. Thủy tinh cung Tiêu Minh. Rõ ràng thủy tinh cung chính là thế lực thuộc về đối phương. Thảo nào thực lực chẳng ra làm sao, hóa ra lại là tên nghèo kiết xác. Hứa Viêm có chút ghét bỏ, mặc dù trong túi đựng đồ có mấy gốc linh dược ngũ phẩm, tuy nhiên thực lực của đối phương đã là võ đạo thiên nhân, thế nhưng trong túi đựng đồ chỉ có chút đồ như vậy. Không phải là tên nghèo kiết xác thì là gì, chuyện ở đây đã xong xuôi, cũng nên quay về Thương Lan đảo rồi. Băng lâu trong đại chiến đã sớm bị phá hủy, cho dù còn chứa linh dược gì cũng đã hỏng mất rồi. Đỗ Ngọc Anh chứng kiến đại chiến kết thúc, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Hứa công tử, thật sự là vô địch thiên hạ, ngay cả võ đạo thiên nhân cũng bị chém chết. Ta đưa Đỗ cô nương trở về Thất Tinh học cung, còn sư đệ ngươi thì sao? Ta đi cùng sư huynh luôn. Mạnh Trùng quay đầu nhìn Tử Vận, nói, ngươi tự tiện đi đi. Tử Vận hừ hừ hai tiếng, nói, Mạnh Trùng, ta sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng tiến vào linh vực chi môn đấy. Ta khi nào tiến vào linh vực chi môn vẫn chưa xác định được, con đường của ngươi và ta có lẽ không giống nhau. Mạnh Trùng lắc đầu. Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Tử Vận kiên định nói. Tùy ngươi. Mạnh Trùng lười để ý đến cô ta. Tử Vận bỏ đi, cô ta đã đạt được thứ mình muốn, tiếp theo chỉ cần lắng động bản thân, nâng cao thực lực, còn có một số việc cần cô ta phải làm. Hứa Viêm hộ tống Đỗ Ngọc Anh quay về Thất Tinh học cung, Mạnh Trùng cùng nhau đi, linh vực chi môn mở ra, có nghĩa là có một thế giới mới. Tiêu Minh võ đạo thiên nhân này, từ trong linh vực chi môn đi ra, liệu có còn vị thứ hai, thứ ba không, mà Tiêu Minh bị giết, liệu Thủy Tinh cung có lần nữa cử cường giả đến đây hay không? Tại Thương Lan đảo, Lý Huyền nhỏ sống thoải mái tự do. Mạnh Trùng giết Tuyết Hùng, chém giết thiên nhân di hồn, sau đó đều không có phản hồi nữa. Hứa Viêm vẫn bình tĩnh, không hề gặp tình huống đặc biệt nào ở thiên nhân chi mộ. Rõ ràng là nơi đó không có nguy hiểm. Phì phì, hai ngày nay, trên Thương Lan đảo lại xuất hiện âm thanh như sấm sét. Đó là âm thanh truyền ra từ trong cơ thể Xích Miêu. Xích Miêu to lớn nằm ngủ trên mặt đất, thỉnh thoảng trong cơ thể lại phát ra âm thanh như sấm sét, mơ hồ như có một luồng khí tức tràn ra. Nó đã ở bên bờ vực lột xác thành đại yêu rồi. Lý Huyền vui mừng không xiết, Xích Miêu mà mình tiện tay bắt được đã sắp lột xác thành đại yêu rồi. Xích Miêu thực sự đã lột xác thành đại yêu, nó sẽ phản hồi lại điều gì đây? Lý Huyền vô cùng mong đợi. Sư phụ, Xích Miêu sắp biến thành đại yêu rồi phải không? Tố Linh Tú hào hứng hỏi. Sắp rồi. Lý Huyền gật đầu. Sau khi Xích Miêu biến thành đại yêu, nó có thể thu nhỏ lại không? Tố Linh Tú đầy vẻ mong đợi. Xích Miêu bây giờ quá to lớn, một móng vuốt hổ gần bằng người cô rồi. Xem nó có thể ngộ được bao nhiêu. Tất nhiên Lý Huyền sẽ không đưa ra câu trả lời chính xác. Sau khi Xích Miêu lột xác thành đại yêu, cơ thể có thể thu nhỏ lại được hay không, thì hắn làm sao mà biết? Trên Thương Lan đảo, mọi người đều đang chú ý đến sự lột xác của Xích Miêu. Xích Miêu nằm trên mặt đất, mỗi ngày cơ thể lại to hơn một vòng, càng ngày càng lớn, trông giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Luồng khí tức đó cũng ngày càng mạnh hơn, khiến người ta kinh ngạc. Đó là yêu khí đúng không? Lý Huyền nghĩ thầm trong lòng. Xích Miêu lột xác thành đại yêu, sức mạnh sánh ngang với đại tông sư đỉnh phong, và với thân thể cường tráng như vậy, dáng người như núi, thì đại tông sư đỉnh phong bình thường sẽ không phải là đối thủ của nó. Lý Huyền đánh giá sức mạnh của Xích Miêu. Bùm, hôm nay, sợi dây chuyền vàng to trên cổ Xích Miêu đã bị đứt do cơ thể nó lớn lên. Thạch Nhị nét mặt ưu tư, sợi dây chuyền vàng to này đã được cố tình làm to hơn rồi, nhưng kết quả vẫn bị đứt, cơ thể Xích Miêu lớn quá nhanh. Phải rèn một sợi dây chuyền vàng mới thôi. Thạch Nhị bất lực, bắt đầu chuẩn bị một sợi dây chuyền vàng mới, lúc này hắn ta hận không thể tự tát mình mấy cái, tại sao lại để Xích Miêu thích đeo dây chuyền vàng vậy chứ? Đã mấy ngày rồi Lý Huyền không đi thuyền trên sông Thương Giang nữa, hắn vẫn luôn ở trên Thương Lan đảo, chờ đợi Xích Miêu lột xác, để đề phòng trường hợp Xích Miêu lột xác thành đại yêu sẽ có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, ánh sáng vàng xuất hiện. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã lĩnh hội được cách tu luyện võ đạo thần ý cảnh mà ngươi sáng tạo ra, ngươi đã đột phá cảnh giới thần ý. Lý Huyền khẽ giật mình, Hứa Viêm lại lĩnh hội được công pháp thần ý cảnh rồi. Nhanh hơn nhiều so với dự kiến của hắn. Vào khoảnh khắc này, Lý Huyền chỉ cảm thấy bản thân đã xảy ra sự thay đổi lớn lao. Nê Hoàng Cung được mở ra, linh đài xuất hiện. Trên linh đài, võ đạo thần ý ngưng tụ, hóa thiên địa ý, ngưng tụ thành thần ý. Khoảnh khắc này, thần ý bao phủ Thương Lan đảo, nhìn rõ từng cây cỏ. Thiên địa dưới sự bao phủ của thần ý, dường như đã trở nên khác biệt. Trong chớp mắt, một con côn trùng nhỏ trên Thương Lan đảo đã biến thành tro bụi. Mỗi người trên Thương Lan đảo đều lộ rõ trong thần ý, tiến độ tu luyện, chân khí mạnh yếu, xương cốt mạnh yếu, vân vân, đều được thể hiện rõ ràng. Quan sát mọi thứ trên Thương Lan đảo. Xích Miêu đang trong quá trình lột xác, dưới thần ý, trong cơ thể ẩn chứa một sức mạnh to lớn, đó là sức mạnh của đại yêu sao, trên đỉnh đầu của Xích Miêu, khiếu huyệt mà hắn thường dùng gậy tre chỉ điểm, lúc này đang được mở ra. Phản phất một vẻ huyền bí, mở ra khiếu huyệt thông minh. Trên ngực của Xích Miêu, một khiếu huyệt đang mở ra, không ngừng mở rộng, linh khí thiên địa tràn vào, nuôi dưỡng một điều gì đó huyền bí. Bụng của Xích Miêu, một khiếu huyệt đang mở ra, nuôi dưỡng một điều gì đó huyền bí, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ vào trong. Trên lưng cũng có một khiếu huyệt đang mở ra. Các khiếu huyệt trên người Xích Miêu, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành nên một vòng tuần hoàn nào đó. Chính là một số khiếu huyệt mà hắn chỉ điểm, cũng là những khiếu huyệt cho phương pháp đại yêu chỉ dẫn. Thần ý đến nơi, mọi thứ đều bộc lộ rõ ràng. Khoảnh khắc này, Lý Huyền đã lĩnh ngộ ra sâu sắc, cái gì gọi là ý ta tức là thiên ý, Nê Hoàng Cung không ngừng mở rộng và khai mở, linh đài không ngừng ngưng tụ, phản phất hào quang huyền bí, và trên linh đài, có một hình dạng thần ý, giống như hắn, nhưng dường như có thể tương ứng với bất kỳ hình dạng địa hình. Môi trường nào của thiên địa. Hình dáng ta chính là thiên hình, đột phá võ đạo cảnh giới thứ tư, thần ý cảnh rồi, tốc độ đột phá thần ý cảnh nhanh hơn so với dự đoán của Lý Huyền. Lý Huyền lúc này vui sướng không thôi, quả không hổ danh là người đi tiên phong mở đường võ đạo của chính mình, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã ngộ ra được công pháp võ đạo thần ý cảnh. Thần ý cảnh quả thật mạnh mẽ và huyền diệu hơn so với tưởng tượng của ta, thần ý đến đâu, thiên ý khó trái. Trong phạm vi thần ý bao phủ của ta, ta như thể thiên ý vậy. Nếu lúc này, lại có mấy nghìn mấy trăm vị đại tông sư đỉnh phong kéo đến, Lý Huyền ngồi yên bất động, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến toàn bộ bọn họ phải quỳ rạp trên mặt đất, võ đạo thiên nhân uy ác cũng không thể nào mà làm được như vậy. Bàn tay vàng của ta là gì? Theo như phỏng đoán từ trước thì khi Nê Hoàng Cung được mở ra, linh đài nuôi dưỡng, ngưng luyện ra võ đạo thần ý, lúc này sẽ có thể thấy được bàn tay vàng. Lý Huyền vô cùng kích động, thu hồi thần ý bao phủ Thương Lan đảo, ý thức tiến vào Nê Hoàng Cung, bước vào phía trên linh đài. Lúc này, hắn vui sướng khi thấy được bản thể của luồng kim quang kia. Trong Nê Hoàng Cung, trên linh đài, phía trên hình thái thần ý có một quyển sách vàng tỏa ra luồng sáng vàng mờ ảo. Hình thái thần ý bỗng nhiên chuyển động, tựa như mở hai mắt ra, nhìn về phía quyển sách vàng kia, trong khoảnh khắc này, trong lòng Lý Huyền nảy ra sự tỉnh ngộ. Đại đạo Kim Thư, đây chính là bàn tay vàng của mình. Thần ý tràn vào đại đạo Kim Thư, kim quang hiện lên, đại đạo Kim Thư lật mở một trang. Mặc dù với thần ý hiện tại của hắn, Muốn lật mở đại đạo kim thư có hơi tốn sức một chút, nhưng dù sao cũng có thể lật ra để xem được. Theo như đại đạo kim thư đã lật mở, những thông tin liên quan đến đại đạo kim thư cũng hiện ra. Quá tuyệt vời rồi, cuối cùng cũng có thể sử dụng bàn tay vàng để hỗ trợ biên soạn võ đạo rồi. Lý Huyền vô cùng kích động. Đại đạo kim thư có thể hỗ trợ hắn biên soạn công pháp võ đạo, sau khi nhập công pháp biên soạn vào thì có thể xem được mức độ hoàn thiện của công pháp, sự ăn khớp liên kết giữa các cảnh giới, độ khó lĩnh ngộ công pháp, vân vân. Có sự hỗ trợ của đại đạo kim thư, sau khi nhập công pháp biên soạn vào thì có thể thấy được thông tin cần thiết, từ đó từng bước chỉnh sửa hoàn thiện, giúp cho công pháp có thể tu luyện trôi chảy. Trên đại đạo kim thư đã ghi chép lại võ đạo mà hắn đã biên soạn. Lý Huyền xem qua những thông tin về công pháp biên soạn cẩu thả, khi chưa lĩnh ngộ ra. Công pháp võ đạo khí huyết cảnh, độ hoàn thiện của công pháp, cực thấp. Độ khó tu luyện, cực cao. Độ khó lĩnh ngộ, cực cao. Người lĩnh ngộ võ đạo, Hứa Viêm. Lý Huyền thấy công pháp khí huyết cảnh được ghi lại trên đại đạo kim thư, khóe miệng không khỏi giật giật. Về mức độ hoàn thiện của công pháp, đại đạo kim thư đánh giá là cực thấp. Lý Huyền cũng thừa nhận điều này, dù sao lúc đầu hắn đúng là biên soạn cẩu thả, ngay cả khuôn khổ lý thuyết cũng không hề hoàn chỉnh. Độ hoàn thiện của công pháp quá thấp thì độ khó tu luyện đương nhiên sẽ cao, còn độ khó lĩnh ngộ thì chắc chắn cũng sẽ rất cao. Đại đạo kim thư đưa ra đánh giá độ khó tu luyện cực cao, độ khó lĩnh ngộ cực cao, mặc dù vậy, Hứa Viêm vẫn lĩnh ngộ, tu luyện được công pháp này. Đại đồ đệ của ta quả thực là một yêu nghiệt. Lý Huyền trong lòng không khỏi cảm thán. Dù có đổi sang người khác thì chắc chắn cũng không cách nào lĩnh ngộ được. Sau khi lĩnh ngộ ra công pháp thì đã có thể hoàn thiện được rồi, những điều kiện cần thiết để tu luyện đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, có thể phổ biến rộng rãi. Công pháp võ đạo tiên thiên cảnh, độ hoàn thiện của công pháp, trung bình khá. Mức độ ăn khớp giữa các cảnh giới, trung bình khá. Độ khó tu luyện, cao. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Đối với công pháp tiên thiên cảnh, hắn đã bỏ nhiều tâm huyết để biên soạn, đồng thời cũng dành không ít thời gian và tâm trí để ăn khớp, liên kết với khí huyết cảnh. Cho nên về mức độ hoàn thiện của công pháp, đại đạo kim thư đã đánh giá là trung bình khá. Sự liên kết giữa các cảnh giới cũng vậy. Mặc dù vậy, độ khó tu luyện vẫn được đánh giá là cao. Lý Huyền xem qua những bộ công pháp tiếp theo bộ công pháp võ đạo cảnh giới thông huyền, cho dù là độ hoàn thiện, độ liên kết giữa các cảnh giới, độ khó lĩnh ngộ hay tu luyện thì cũng chẳng khác cảnh giới tiên thiên là bao. Riêng bộ công pháp cảnh giới thần ý mới nhất thì lại có đôi chút khác biệt. Công pháp võ đạo thần ý cảnh, độ hoàn thiện công pháp, cao. Độ liên kết giữa các cảnh giới, cao. Độ khó tu luyện, cao. Độ khó lĩnh ngộ, trung bình khá. Lý Huyền thấy đại đạo kim thư chỉ đánh giá độ khó lĩnh ngộ của bộ công pháp cảnh giới thần ý ở mức trung bình khá thì có hơi bất ngờ. Công pháp cảnh giới thần ý dễ lĩnh ngộ đến vậy sao, chẳng trách Hứa Viêm lại có thể lĩnh ngộ ra được bộ công pháp này chỉ trong thời gian ngắn như vậy được. Đừng nói đánh giá của đại đạo kim thư là lấy Hứa Viêm làm chuẩn đấy nhé. Lý Huyền không khỏi hoài nghi, vì Hứa Viêm nhanh chóng lĩnh ngộ được bộ công pháp cảnh giới thần ý, đại đạo kim thư mới đưa ra đánh giá độ khó lĩnh ngộ là trung bình khá. Điều này có nghĩa là, chỉ cần ta biên soạn bộ công pháp có độ khó lĩnh ngộ là trung bình khá thì Hứa Viêm chắc chắn sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ được. Lý Huyền như có điều suy nghĩ. Có đại đạo kim thư rồi, biên soạn thế nào, có thể lĩnh ngộ được hay không đều có thể tham khảo. Việc biên soạn những cảnh giới võ đạo tiếp theo trở nên dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần thử sai nhiều lần, rồi dần dần hiệu chỉnh lại cho đúng là có thể biên soạn được bộ công pháp võ đạo như ý muốn. Tiếp theo Lý Huyền xem qua võ đạo nhục thân. Công pháp Đại Nhật Kim Trung Tráo, độ hoàn thiện công pháp, thấp. Độ khó tu luyện, cao. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Người lĩnh ngộ, mạnh trùng. Bộ công pháp mở đầu cho võ đạo nhục thân, Đại Nhật Kim Trung Tráo, mặc dù độ hoàn thiện không đến mức cực thấp nhưng đại đạo kim thư cũng đưa ra đánh giá thấp. Độ khó tu luyện và độ khó lĩnh ngộ đều được đánh giá là cao. Mạnh trùng cũng là một thiên tài đây, có thể ngộ ra được, quả không dễ dàng mà. Lý Huyền trong lòng than thở, đồ đệ mình vất vả thật, thế mà cũng ngộ ra được. Công pháp Đại Nhật Kim Thân, độ hoàn thiện công pháp, trung bình khá. Độ liên kết giữa các cảnh giới, trung bình khá. Độ khó tu luyện, cao. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Công pháp Đại Nhật Kim Thân, độ hoàn thiện chỉ đạt mức trung bình khá. Độ hoàn thiện công pháp trung bình khá thì có thể đảm bảo lĩnh ngộ được rồi. Lý Huyền thầm nghĩ. Tiếp theo, xem đến đan y võ đạo. Những lời đánh giá cũng chẳng khác võ đạo nhục thân là mấy, chỉ có độ khó lĩnh ngộ về phương diện luyện đan thôi, mặc dù không được đánh giá là cực cao nhưng cũng được đánh giá là cao. Lý Huyền cũng phần nào hiểu được Đại Đạo Kim Thư đánh giá thế nào về công pháp võ đạo rồi. Chia thành, cực thấp, thấp, trung bình thấp, trung bình khá, cao, trung bình cao, cực cao. Lý Huyền lại xem qua những lời đánh giá về kiếm đạo, đao đạo, bát quái, xem xong không khỏi cảm thán, đại đồ đệ của ta, đúng là thiên tài mà, không thẹn là người mở đường cho vi sư trong lĩnh vực võ đạo. Nhìn Đại Đạo Kim Thư trên linh đài, Lý Huyền bắt đầu suy nghĩ đến việc biên soạn phương pháp tu luyện cho cảnh giới tiếp theo của võ đạo nhục thân. Mạnh Trùng đã đạt đến cảnh giới thông huyền rồi. Bộ công pháp tu luyện hết sức thâm sâu của Đại Nhật Kim Thân cũng nên biên soạn. Nếu Mạnh Trùng cũng lĩnh ngộ, như vậy võ đạo nhục thân của hắn cũng sẽ được nâng cao lên cảnh giới thần ý, thực lực sẽ bạo tăng một mạch. Công pháp Đại Yêu đâu? Lý Huyền bỗng nhiên nhớ đến công pháp cho Đại Yêu mình đã biên soạn, Xích Miêu hiện đang trong quá tràng lột xác. Ý niệm vừa động, Đại Đạo Kim Thư lại mở ra, thấy được mục lục trên Đại Đạo Kim Thư. Trên mục lục ghi rõ bao gồm chính thống võ đạo, nhục thân võ đạo, đan y võ đạo, kiếm đạo, đao đạo. Không có Đại Yêu võ đạo. Chẳng lẽ Đại Yêu võ đạo vốn thuộc về loài thú, yêu tộc, ta không thể thu được phản hồi sao? Lý Huyền cau mày, trong mục lục Đại Đạo Kim Thư không ghi lại Đại Yêu võ đạo. Không phải vậy, mục lục chỉ ghi lại những võ đạo đã lĩnh ngộ, mặc dù Xích Miêu đang trong quá trình lột xác nhưng cuối cùng vẫn chưa lột xác hoàn toàn. Lý Huyền nghĩ đến đây, lật một trang Đại Đạo Kim Thư, đem công pháp của Đại Yêu viết lên trang giấy trắng. Khi Lý Huyền viết xong Đại Yêu chi pháp, Đại Đạo Kim Thư đã cho ra đánh giá. Đại Yêu võ đạo, độ hoàn thiện công pháp, cao. Độ khó tu luyện, trung bình khá. Độ khó lĩnh ngộ, trung bình khá. Trái với dự đoán của Lý Huyền, độ hoàn thiện công pháp của Đại Yêu võ đạo thực sự là cao, chẳng lẽ là bởi vì khiếu huyệt? Ta đã điểm hết các khiếu huyệt cho Xích Miêu. Điểm huyệt, hơn nữa còn bắt chước ý của Đại Nhật Kim Thân, chính vì vậy, độ hoàn thiện công pháp Đại Yêu võ đạo mới nhận được đánh giá cao. Độ khó tu luyện trung bình khá, độ khó lĩnh ngộ trung bình khá, Xích Miêu thực sự có thể tu luyện, cũng không đơn giản, cũng khó trách vừa nhìn thấy ta đã cảm thấy Xích Miêu có linh trí cao hơn nhiều. Lý Huyền mừng khôn xiết. Đại Đạo Kim Thư này đúng là linh hoạt, thật sự là vũ khí lợi hại sáng tạo võ đạo. Loại võ đạo tiếp theo cũng nên bắt tay vào cân nhắc. Lý Huyền trong lòng đã có một vài ý tưởng. Viết suy nghĩ về võ đạo vào trong Đại Đạo Kim Thư, lấy phản hồi của Đại Đạo Kim Thư, sau đó từ từ chỉnh sửa, cuối cùng đạt được công pháp võ đạo khiến mình vừa lòng. Công pháp võ đạo do ta sáng tạo ra, mặc dù chính ta có thể lĩnh ngộ, nhưng cũng cần phải tu luyện vất vả, quá mệt mỏi, cho nên vẫn nên dựa vào đồ đệ đi tu luyện, trực tiếp phản hồi cảnh giới tu vi, đây mới là con đường quang minh chính đại. Lý Huyền trong lòng than thở, mình vất vả tu luyện, không nhất định hiệu quả lại cao hơn đồ đệ. Cho nên hắn chỉ phụ trách biên soạn công pháp võ đạo, lĩnh ngộ và tu luyện loại công việc cực khổ này, cứ giao hết cho đồ đệ. Đang định viết một vài ý tưởng về võ đạo vào trong Đại Đạo Kim Thư, thử xem Đại Đạo Kim Thư phản hồi ra sao, thì Lý Huyền đột nhiên cảm thấy ý thức mơ hồ, có một loại cảm giác mệt mỏi. Thần ý tiêu hao rất lớn. Hắn vội vàng không xem Đại Đạo Kim Thư nữa, thu hồi thần ý, hơi híp mắt, vận chuyển công pháp cảnh giới thần ý, khôi phục lại thần ý tiêu hao ở lỗ tai. Xem Đại Đạo Kim Thư cần phải tiêu hao thần ý, với thực lực hiện tại của ta, mỗi lần sử dụng thời gian sẽ không được quá dài. Lý Huyền thở dài. Đại Đạo Kim Thư này, ngoài việc cung cấp phản hồi đối với công pháp võ đạo, e rằng còn có một số tác dụng thần kỳ khác, chỉ là cảnh giới của mình quá thấp, không thể phát hiện, cũng không thể sử dụng được. Với thực lực hiện tại của hắn, thậm chí còn không thể xem Đại Đạo Kim Thư trong thời gian dài, những tác dụng thần kỳ khác thì càng không cần phải nói. Thần ý tiêu hao hơi nhiều, trong ánh mắt hiếm hoi lộ ra một chút mỏi mệt. Uống một chén trà Vân Vũ Linh trà, Lý Huyền nằm trên ghế nghỉ ngơi. Ta đã đạt đến cảnh giới thần ý rồi, cũng nên cân nhắc xem chế tạo loại đan dược có tác dụng khôi phục thần ý, lực lượng nguyên thần. Lý Huyền thầm nghĩ. Hắn nghĩ tới thạch u thảo có tác dụng như vậy, chỉ là cho đến nay mới chỉ có một gốc thạch u thảo. Nội vực, dù sao cũng quá nghèo nàn, linh dược ngũ phẩm cực kỳ khan hiếm. Lý Huyền trong lòng thở dài. Hắn nghĩ đến linh vực, cũng không biết với thực lực hiện tại của mình, ở linh vực thuộc tầng thứ cường giả nào. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Thần ý hao tổn quá lớn, tinh thần mệt mỏi, Lý Huyền nằm trên ghế chợp mắt một lúc. Từ khi trở thành võ giả cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng được ngủ một giấc như thế này. Sau khi tỉnh dậy, Lý Huyền thấy người sảng khoái tinh thần, thần ý đã khôi phục đỉnh phong, lại có thể sử dụng đại đạo kim thư. Không thể tiêu hao quá nhiều, phải giữ lại một phần sức. Lý Huyền suy nghĩ trong lòng. Thần ý tiêu hao quá nhiều, nếu chẳng may có địch nhân xuất hiện thì không phải rơi vào cảnh khốn khó sao, nên biên soạn môn võ đạo mới gì đây? Công pháp khởi đầu, nên bắt tay từ đâu? Lý Huyền trầm ngâm. Tạm thời chưa biên soạn võ đạo mới, trước mắt hãy biên soạn công pháp mà Mạnh Trùng tiếp theo sẽ tu luyện. Đang muốn dở đại đạo kim thư, bắt đầu biên soạn công pháp tu luyện tiếp theo cho đại nhật kim thân. Bỗng nhiên, đại đạo kim thư mở ra, ánh sáng vàng ùa ra, đồng thời, có thông tin hiện ra trên đại đạo kim thư, truyền tải tới. Đồ đệ của ngươi là Hứa Viêm, chém giết võ đạo thiên nhân tụ thần cảnh, tốn phong kiếm ý của ngươi được tăng cường, kinh nghiệm diệt thần hồn được tăng lên. Lý Huyền hơi ngây người, còn tưởng Mạnh Trùng sẽ chạm trán với võ đạo thiên nhân thì ra là Hứa Viêm chạm trán. Hơn nữa, còn giết được võ đạo thiên nhân, là ở mộ thiên nhân sao? Lý Huyền nhíu mày. Võ đạo thiên nhân tụ thần cảnh. Đây là cảnh giới ở trên đại tông sư sao? Võ đạo thiên nhân hoàn hảo, lẽ ra sẽ không xuất hiện ở thiên nhân mộ. Lý Huyền suy đoán trong lòng. Võ đạo thiên nhân, cũng phân chia mạnh yếu. Hẳn cũng có cảnh giới khác nhau. Tụ thần cảnh, hẳn là cảnh giới ở trên đại tông sư, những kẻ yếu bên trong số võ đạo thiên nhân. Vậy mà đã giết được thiên nhân. Lý Huyền thở dài cảm thán, làm sư phụ như hắn còn chưa giết được thiên nhân thì đồ đệ Hứa Viêm đã đi trước một bước, giết chết võ đạo thiên nhân bằng kiếm. Hứa Viêm tiểu thành thông huyền cảnh, đã giết được võ đạo thiên nhân này quá yếu rồi. Lý Huyền thầm hiểu. Hứa Viêm sau khi lĩnh ngộ được tốn phong kiếm ý, giết võ đạo thiên nhân vốn là chuyện tất yếu. Hắn hiện giờ là tụ thần cảnh, một khi triển khai tốn phong kiếm ý, diệt tinh thần ý thức của võ đạo thiên nhân, dễ như trở bàn tay. Tất nhiên, điều này dành cho võ đạo thiên nhân tụ thần cảnh, nếu là võ đạo thiên nhân mạnh hơn, với thực lực thần ý cảnh, chưa chắc có thể dễ dàng giết chết đối phương. Quả thật, sự hiểu biết về võ đạo thiên nhân vẫn còn quá ít. Hứa Viêm về thì sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Lý Huyền không nghĩ ngợi thêm, đang chuẩn bị viết một số ý tưởng võ đạo vào đại đạo kim thư, nhận được phản hồi và đánh giá, từ đó sáng tạo ra võ đạo mới. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Vội vàng lấy ra một quyển cổ thư. Quyển, Thái Thương, này, hắn nghiên cứu hầu như hàng ngày, lại nghiên cứu luôn trang đầu tiên. Mờ mờ, hắn đã có một chút cảm ngộ, hắn từ những hoa văn đó, như thấy được một loại thế hoặc một loại địa thế huyền diệu. Thái Thương thư không đơn giản, tuy không biết tại sao lại xuất hiện ở bảo khố hoàng cung của Ngô quốc, có lẽ là bảo vật tự giấu chăng, bất kể lý do là gì, quyển sách này không đơn giản, nếu ta viết những hoa văn này vào đại đạo kim thư, liệu có thể nhận được thông tin mình muốn không? Nghĩ vậy, Lý Huyền cũng có chút kích động. Ý niệm vừa động, trên linh đài, đại đạo kim thư mở ra. Lý Huyền hít sâu một hơi, hoa văn trang đầu của Thái Thương cổ thư, hắn đã thuộc nằm lòng từ lâu, chỉ có điều hoa văn thứ nhất, phải vẽ ra thế nào, thì hắn lại ngây người. Không khỏi hơi bối rối, rõ ràng đã nhớ rõ hoa văn, vậy mà khi muốn vẽ ra thì lại có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Cứ mỗi khi hắn muốn bắt đầu vẽ từ hoa văn này thì lại có cảm giác, hoa văn này không phải là hoa văn đầu tiên, hoa văn khác mới là hoa văn đầu tiên. Mà khi hắn định đổi hoa văn khác làm hoa văn đầu tiên, thì lại cảm thấy một hoa văn khác mới đúng là hoa văn đầu tiên, như thể luôn luôn biến đổi không ngừng. Càng như vậy, càng chứng tỏ hoa văn trên Thái Thương cổ thư không phải chuyện tầm thường. Lý Huyền mở cổ thư ra, đôi mắt dán chặt vào hoa văn trên đó, hắn kiên định chọn một hoa văn, thần ý theo hoa văn này, viết lên đại đạo kim thư. Hít. Lý Huyền hít một hơi, mới chỉ viết hoa văn thôi mà thần ý đã tiêu hao rất nhanh. Đừng vội, cứ từ từ viết, lâu một chút cũng không sao. Lý Huyền từng chút một chậm rãi viết hoa văn vào đại đạo kim thư, tốc độ rất chậm, đồng thời vận chuyển công pháp tụ thần cảnh, khôi phục thần ý đã tiêu hao. Viết liên tục, sau khi viết được 1/3 hoa văn, Lý Huyền dù đã giảm tốc độ thì giờ cũng cảm thấy mệt mỏi, có hơi không chịu nổi. Vì thế đành dừng viết hoa văn lại. Lúc này, đại đạo kim thư phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trên trang giấy đã đưa ra thông tin về hoa văn. Thần ý của Lý Huyền đã hao tổn không ít. Hắn dành rất nhiều thời gian mới khó khăn chép được 1/3 hoa văn lên đại đạo kim thư. Hắn vừa dừng chép hoa văn thì đại đạo kim thư đã có phản hồi. Pháp tắc thiên địa, thiếu sót không trọn vẹn độ hoàn thiện, độ khó lĩnh hội, Lý Huyền nhìn thấy thông tin phản hồi của đại đạo kim thư lập tức ngạc nhiên vô cùng. Pháp tắc thiên địa ư, trên đại đạo kim thư, độ hoàn thiện và độ khó lĩnh hội của pháp tắc thiên địa đều trống trơn, không có đánh giá. Lý Huyền hít sâu một hơi, đại đạo kim thư không đưa ra đánh giá vì những pháp tắc thiên địa này không phải do hắn sáng tạo ra. Do đó, đại đạo kim thư chỉ đưa ra thông tin phản hồi của họa tiết chứ không đưa ra đánh giá. Thần ý của Lý Huyền thu hồi lại từ đại đạo kim thư, hai mắt nhìn vào bộ da cổ thái thương trong tay với vẻ kinh ngạc, những họa tiết vẽ trên đó lại là pháp tắc thiên địa ư, quả nhiên là vô cùng huyền bí, nhìn cũng không hiểu gì, cảnh giới quá thấp thì làm sao hiểu được. Như vậy cũng giải thích được tại sao họa tiết lại cho người ta cảm giác luôn thay đổi. Đây mới thực là báu vật. Trong lòng của Lý Huyền không khỏi chấn động. Bộ da cổ thái thương vẽ hình ảnh pháp tắc thiên địa, nếu có thể thông hiểu thì sẽ trực tiếp chỉ ra bản chất huyền diệu của thiên địa. Từ khi có được bộ da cổ, Lý Huyền vẫn luôn nghiên cứu trang đầu tiên có họa tiết, thỉnh thoảng có thu hoạch, mỗi lần chăm chú nghiên cứu đều có một cảm giác vô cùng tĩnh lặng. Họa tiết vẽ ra chính là pháp tắc thiên địa, cũng không khó hiểu khi họa tiết này có hình dáng địa hình, môi trường, vân vân. Pháp tắc thiên địa đương nhiên bao gồm tất cả mọi thứ trên trời dưới đất. Bộ da cổ có thể lưu giữ pháp tắc thiên địa, có thể thấy loại da sử dụng chắc chắn không phải là da thú thông thường, e rằng là da của một loài thú nào đó có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Thái thương. Lý Huyền nhìn vào hai chữ, thái thương, trên bộ da cổ, đột nhiên có chút hiểu ra. Biên hoang cũng vậy, nội vực cũng vậy, kể cả linh vực thực chất đều chỉ là một phần của thế giới thái thương. Thiên địa mà hắn đang ở gọi là thiên địa thái thương. Quyển thái thương này chính là ghi lại pháp tắc thiên địa thái thương, không rõ tác giả là ai nhưng với báu vật như vậy, hoặc là bản thân nó không muốn lộ diện, hoặc là có người cố ý giấu đi. Mọi dấu hiệu đều cho thấy sức mạnh võ đạo của thế giới thái thương chắc chắn rất mạnh. Có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẻ vì nguyên nhân nào đó mới khiến sức mạnh bị suy yếu. Nội vực, linh vực. Linh vực chi môn là cánh cửa từ nội vực đến linh vực, cũng là cánh cửa từ linh vực đến nội vực, một cánh cửa phân chia này ngăn cách hai vực. Là do bản chất thế giới thái thương vốn như vậy, hay do con người cố ý tạo ra? Tâm trạng của Lý Huyền dâng trào, hàng loạt nghi hoặc và bí ẩn ùa về. Pháp tắc thiên địa, nếu lĩnh hội sâu sắc thì chẳng phải có thể nắm giữ pháp tắc thiên địa sao? Đây là cảnh giới nào, cường giả nào mới có thể làm được? Lý Huyền nhìn vào thái thương thư than thở không thôi. Sau khi thần ý phục hồi, Lý Huyền lại mở đại đạo kim thư một lần nữa, chép họa tiết trang đầu tiên của thái thương thư lên đại đạo kim thư để lấy đầy đủ thông tin về họa tiết trang đầu tiên của thái thương thư. Lần trước chỉ chép được 1/3 thì đại đạo kim thư đã đưa ra phản hồi pháp tắc thiên địa còn thiếu sót. Nếu chép họa tiết đầy đủ thì có nghĩa là pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh không, trang đầu tiên là pháp tắc thiên địa. Vậy thì họa tiết ở các trang sau là gì? Việc chép họa tiết hao tổn khá nhiều thần ý, Lý Huyền không thể không chép chậm lại, chép được một lúc thì phải nghỉ ngơi một chút để phục hồi thần ý đã hao tổn. Trên linh đài, đại đạo kim thư mở ra, hình bóng thần ý của Lý Huyền như vươn ra một bàn tay vẽ gì đó trên đại đạo kim thư. Mất 3 ngày, Lý Huyền mới chép xong toàn bộ họa tiết của trang đầu tiên lên đại đạo kim thư. Khi hắn dừng chép họa tiết thì đại đạo kim thư phát ra ánh sáng vàng. Pháp tắc thiên địa, 1/1 độ hoàn thiện, độ khó lĩnh hội, nhìn thấy thông tin phản hồi của đại đạo kim thư, Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm, trang đầu tiên là 1/1 hoàn chỉnh của pháp tắc thiên địa, Điều này có nghĩa là các họa tiết sau của Thái Thương Thư cũng đều là pháp tắc thiên địa ư? Ta có một cuốn sách ghi lại pháp tắc thiên địa trong tay, nhất định phải tận dụng, có thể bắt đầu từ pháp tắc thiên địa mà biên soạn ra một môn võ đạo mới. Lý Huyền vô cùng hào hứng. Bí mật trong Thái Thương Thư cuối cùng cũng được giải đáp. Thế nhưng, pháp tắc thiên địa vô cùng huyền diệu, mặc dù đã là cảnh giới thần ý, nhưng vẫn không thể nghiên cứu thấu đáo được. Tuy nhiên, có Đại Đạo Kim Thư, có thể biên soạn một số thứ. Cảnh giới võ đạo thuần túy đã có, cảnh giới võ đạo nhục thân đã có, cảnh giới đan y võ đạo cũng có, đan dược đều đã biên soạn xong, bây giờ còn thiếu cảnh giới võ đạo luyện khí. Vũ khí võ đạo. Luyện khí như thế nào? Ta phải đưa pháp tắc thiên địa vào, rồi tận dụng chúng, chỉ luyện khí không thôi là chưa đủ. Ngoài thiếu luyện khí ra thì còn thiếu bày trận, cấm chế. Lý Huyền đắm chìm trong sự suy nghĩ sâu xa. Luyện khí, bày trận, cấm chế là những thứ hiện tại còn thiếu, làm thế nào để biên soạn ra những thứ này đây? Nội vực, tuy có thợ rèn, rèn binh khí, cũng thuộc về luyện khí, chỉ có điều không đủ mạnh, hơn nữa lại không phải là một cảnh giới võ đạo. Bày trận và cấm chế, nội vực chưa từng nghe thấy. Có tồn tại trong linh vực hay không, thì không rõ, ít nhất là hiện tại ở nội vực thì không tồn tại. Còn về trận pháp quân đội, thì trận pháp quân đội nội vực cũng rất bình thường, cách xa trận đạo trong ấn tượng của hắn. Võ đạo đại yêu có thể tính là cảnh giới võ đạo thứ tư, không phải là cảnh giới võ đạo con người tu luyện, mà là cảnh giới võ đạo mà thú tu luyện, chờ đến khi Xích Miêu hoàn thành quá trình lột xác, thì cảnh giới võ đạo này cũng sẽ xuất hiện. Lý Huyền suy tư một hồi, khí trận võ đạo. Trận khí võ đạo. Nghe có vẻ bình thường, chỉ rèn khí thôi thì không thể hiện được sự mạnh mẽ, nhưng pháp tắc thiên địa có thể dùng ở trận đạo. Không đúng, rèn khí cũng có thể sử dụng được, ví dụ như rèn túi trữ vật, nhẫn trữ vật các thứ, ngoài nguyên liệu ra, cũng có thể mượn dùng pháp tắc thiên địa. Nhưng mà, pháp tắc thiên địa quá cao cấp, làm thế nào để chuyển hóa vào, lúc tu vi thấp, thì đều có thể sử dụng sao? Suy nghĩ càng nhiều, Lý Huyền càng đau đầu, luyện khí không kết hợp chung với bày trận, dường như không đủ mạnh, nhưng nếu kết hợp chung với trận đạo, thì hai thứ này dường như lại không cùng loại. Nghĩ mãi mà không tìm ra đầu mối, Lý Huyền thở dài trong lòng, đặt lực chú ý vào trong Thái Thương Thư, lật đến trang thứ hai. Hắn quyết định, phải ghi nhớ triệt để hết tất cả họa tiết hoa văn trong Thái Thương Thư. Mặc dù có hơi khó, hơn nữa chỉ có thể nhớ được hình dáng của họa tiết hoa văn, mà không thể nhớ được sự huyền diệu thực sự của nó, nhưng chỉ cần nhớ được hình dáng, thì một khi cảnh giới được nâng cao lên, có thể tiếp xúc được với pháp tắc thiên địa, thì tự nhiên sẽ giác ngộ được sự huyền diệu bên trong của những họa tiết hoa văn ấy. Họa tiết hoa văn trang thứ hai, so với lúc đầu xem, có phần lý giải khác đi một chút. Dường như đã thấy được một thế cục, lại dường như là một cái bẫy hình thành nên từ thiên địa. Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, dường như Lý Huyền đã thấy được một số biến hóa trong họa tiết hoa văn. Thế cục, trận pháp. Lý Huyền lẩm bẩm mấy câu, trong đầu bỗng chốc lóe lên một tia sáng. Kỳ môn độn giáp. Khoảnh khắc này, Lý Huyền đã nghĩ đến kỳ môn độn giáp, 4320 thế cục. Cảnh giới võ đạo mới xuất hiện rồi. Lý Huyền kích động. Cuối cùng hắn đã tìm được cách tận dụng pháp tắc thiên địa để biên soạn ra suy nghĩ về cảnh giới võ đạo mới. Luyện khí cũng vậy, bày trận cũng thế, lấy bản thân làm thế cục, lấy bản thân làm trận pháp, lấy binh khí để phụ trợ. Luyện khí, bày trận, thế cục thiên địa. Lấy vạn vật làm trận pháp, lấy thiên địa làm thế cục kỳ môn võ đạo. Lòng Lý Huyền vô cùng phấn chấn, cuối cùng hắn cũng đã xác định, suy nghĩ về cảnh giới võ đạo mới và cả tên của cảnh giới võ đạo mới nữa. Kỳ môn võ đạo, gồm có luyện khí, bày trận các thứ. Kỳ môn võ đạo, đi theo đường tắt, động thế lớn, bày trận kỳ lạ. Đã là kỳ môn, thì không thể đi theo con đường bình thường, luyện bì, luyện cốt, luyện tạng của cảnh giới võ đạo đều có thể bỏ qua hết. Hơn nữa, đồ đệ thứ tư của ta, chắc chắn sẽ không phải là người không có nền tảng võ đạo, cho nên phải loại bỏ hết các con đường cố hữu, không đi theo con đường bình thường. Lấy binh khí làm thân thể. Hoặc là, dung hợp binh khí vào bản thân. Hoặc là, có thể chuyển hóa binh khí thành bản thân, có thể thay thế, có thể nâng cấp. Lấy binh khí để bày trận, lấy đại thế của thiên địa làm thế cục. từng bước từng thế cục, từng bước đều có sát chiêu sao. Tiếp tục suy nghĩ theo mạch này, Lý Huyền càng nghĩ càng phấn khích, giống như đã mở ra một cánh cửa lớn mới, đã nhìn thấy phong cảnh mới lạ. Cảnh giới võ đạo, không nhất định phải từng bước, không nhất định chỉ có thể tu luyện bản thân, hoàn toàn có thể tu luyện những thứ khác, rồi lại giúp ngược lại cho bản thân, đi theo con đường tắt. Đường khác nhau nhưng cùng chung mục đích đến, cuối cùng tất nhiên sẽ có lúc giao thoa, nhưng giai đoạn ban đầu thì có thể khác nhau. Sau khi đã xác định tên mới của võ đạo mới, phù hợp với tư duy và định hướng biên soạn, Lý Huyền vô cùng phấn khích, bắt đầu chuẩn bị biên soạn võ đạo mới. Muốn biên soạn kỳ môn võ đạo thì phải mất khá lâu, tuy có đại đạo kim thư hỗ trợ, có thể từng chút một bổ sung, sửa chữa, cuối cùng có được phương pháp võ đạo mà mình hài lòng. Nhưng sử dụng đại đạo kim thư cần tiêu hao thần ý, mỗi ngày chỉ sử dụng được một thời gian có hạn, lại còn chưa biết nên tìm đâu ra đồ để tu luyện kỳ môn võ đạo. Lý Huyền hít sâu một hơi, kỳ môn võ đạo hẳn là nên đưa ngay vào danh sách quan trọng, dành thời gian từng bước hoàn thiện nó. Nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Dù sao thì vẫn chưa tìm được đồ đệ phù hợp. Muốn tu luyện kỳ môn võ đạo, chắc chắn là thiên phú không thể kém cạnh, ngoài ra còn phải có khả năng quan sát nhạy bén về luyện khí, thế cục địa hình. Đó là thiên phú cần có để bày binh bố trận của kỳ môn võ đạo. Trong ba đồ đệ, Mạnh Trùng và Tô Linh Tú không thích hợp với kỳ môn võ đạo, căn bản là không thể tu luyện. Hứa Viêm cũng thật là yêu nghiệt, nhưng hắn ta tu luyện chính là võ đạo thuần túy, hơn nữa còn là võ đạo chân chính, chẳng những vậy nền tảng võ đạo đã được xác định. Tự nhiên là không có lý do gì để bắt hắn ta lại thêm tu luyện thêm kỳ môn võ đạo nữa. Hiện tại tạm thời chưa có đồ đệ thứ tư, vậy nên kỳ môn võ đạo phải biên soạn, nhưng trước tiên hẳn là phải biên soạn phương pháp tu luyện võ đạo rèn luyện nhục thân giai đoạn tiếp theo cho Mạnh Trùng. Lý Huyền đã có quyết định trong lòng. Hiện tại, chủ yếu vẫn dành tâm sức cho võ đạo rèn luyện nhục thân của Mạnh Trùng. Biên soạn ra phương pháp tu luyện tiếp theo của Đại Nhật Kim Thân. Mạnh Trùng đã đạt đến cảnh giới thông huyền, cũng nên truyền thụ cho hắn phương pháp công pháp võ đạo sau này. Lý Huyền cất quyển Thái Thương Thư, thần ý thu hồi từ đại đạo Kim Thư, bắt đầu khôi phục thần ý đã tiêu hao, vừa suy nghĩ về vấn đề công pháp tiếp theo của Đại Nhật Kim Thân. Võ đạo rèn luyện nhục thân nhất định phải duy trì tính độc đáo, như vậy mới có thể thể hiện được sức mạnh. Trên thông huyền là cảnh giới thần ý, ngưng tụ thần ý, ngưng tụ ý thiên địa thành ý riêng của mình. Khai khiếu Nê Hoàng Cung, bồi dưỡng linh đài. Trong khi đó đối với võ đạo nhục thân, dù sao thì vẫn chú trọng đến thân thể. Võ đạo nhục thân cũng phải khai khiếu Nê Hoàng Cung, nhưng khác với võ đạo thuần túy, Nê Hoàng Cung của môn võ rèn luyện thân thể là nơi ẩn chứa thần tàng của thân thể. Lý Huyền đã là võ giả cảnh giới thần ý, hơn nữa môn võ đạo nhục thân đã đạt cảnh giới thông huyền, Đại Nhật Kim Thân đã đại thành, chỉ cần nhanh chóng tìm ra hướng tu luyện tiếp theo là có thể biên soạn được. Dù sao thì cũng không phải là biên soạn môn võ hoàn toàn mới, với môn võ đã có sẵn, trong điều kiện có cơ sở, biên soạn phương pháp công pháp tiếp theo sẽ tương đối dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại có đại đạo kim thư hỗ trợ, viết vào công pháp, sau đó căn cứ vào phản hồi của đại đạo kim thư, từng chút một sửa chữa, khiến nó hoàn thiện hơn là được. Đại Nhật Kim Thân chia làm hai giai đoạn tu luyện, tương ứng với cảnh giới tiên thiên và cảnh giới thông huyền, công pháp tiếp theo cũng có thể biên soạn theo cách như vậy. Phương hướng tu luyện của môn võ đạo nhục thân là nhất định, Đại Nhật Kim Trung Tráo tiến giai thành Đại Nhật Kim Thân, còn Đại Nhật Kim Thân sẽ tiến giai thành Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân. Sau khi mở ra hướng đi, Lý Huyền đã xác định được tên gọi sau Đại Nhật Kim Thân. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân là phiên bản tiến giai của Đại Nhật Kim Thân. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn là một trọng, trọng đầu tiên tương ứng với cảnh giới thần ý, trọng thứ hai, thứ ba tương ứng với cảnh giới trên cảnh giới thần ý, mặc dù phương pháp võ đạo trên cảnh giới thần ý, tạm thời hắn vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc biên soạn Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân. Với sự hỗ trợ của Đại Đạo Kim Thư, hoàn toàn có thể biên soạn được, làm cho công pháp hoàn thiện hơn, các cảnh giới nối tiếp nhau liên tục, thuận lợi tu luyện và tiến giai. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, trọng đầu tiên tất nhiên là ngưng tụ thần ý của võ đạo nhục thân khác với võ đạo thuần túy, hình thức của thần ý nằm tại bên trong thân thể. Không phá được phòng ngự của thân thể thì không thể tổn thương được thần ý, và nếu tổn thương được thân thể, thì nếu không có phương pháp công kích thần ý, thì lại không thể tổn thương được thần ý. Hướng suy nghĩ của Lý Huyền dần dần trở nên sôi nổi. Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân Trọng đầu tiên tất nhiên là ngưng tụ thần ý, ngưng tụ ý thiên địa, thần ý của võ đạo nhục thân không phải ở trên linh đài, mà là ở các khiếu huyệt trên thân thể. Đại Nhật Kim Thân có thể biến hóa thành tiểu nhân cao ba trượng, Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tất nhiên cũng phải có một số huyền diệu. Bất Diệt Thần Giáp. Cứ làm như vậy, một khi triển khai, thân thể sẽ ngưng tụ thành Bất Diệt Thần Giáp. Lý Huyền càng nghĩ càng thấy rộng mở, lý thuyết khung sườn của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân đang dần dần được xây dựng, đang hoàn thiện và phù hợp với nhau. Chờ đến khi lý thuyết đã có rồi, sau đó lại chép vào trong Đại Đạo Kim Thư, đạt được phản hồi, dựa theo phản hồi của Đại Đạo Kim Thư mà từng chút điều chỉnh lại. Cố gắng để cho mức độ hoàn thiện của công pháp đạt đến cấp trung bình khá. Độ khó tu luyện cũng giảm xuống. Cũng như độ khó lĩnh ngộ. Như vậy thì không còn lo lắng đồ đệ không thể lĩnh ngộ ra nữa. Biên soạn công pháp võ đạo, thật sự hao tổn tinh thần mà, những đại thần sáng tạo ra võ đạo, đều là những yêu nghiệt cả, cũng không biết là người đầu tiên tu luyện ra võ đạo cường đại, rốt cuộc là đã tu luyện ra sao. Trong lòng Lý Huyền không khỏi than thở. Là võ tổ Đại Hoang, hắn sâu sắc nhận thức được việc sáng tạo ra võ đạo sẽ gian khổ như thế nào. Hắn có thể hoàn toàn dựa vào đồ đệ, mới có thể tu luyện ra võ đạo đã biên soạn được. Lý Huyền đang biên soạn công pháp Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, còn tại Thất Tinh Học Cung, Hứa Viêm và Mạnh Trùng vẻ mặt chấn động. Một mình sư phụ đã sang bằng thiên hạ rồi ư, những cường giả từ nội vực từ Đại Tông Sư Đỉnh Phong trở lên, tụ hợp thế lực thiên hạ, uy hiếp Thương Lan Đảo, thậm chí còn thành lập phạt thiên minh, muốn nghịch phạt võ đạo thiên nhân. Kết quả, sư phụ cũng không lấy cảnh giới để áp chế người ta, chỉ bằng cảnh giới thông huyền mà ngang quét vô địch, trấn áp thiên hạ. Ngày nay giới võ đạo nội vực lưu truyền rằng, Phạt Thiên Minh là một thế lực tà ác, thiên nhân tiền bối vĩ đại anh Minh, đã trấn sát Phạt Thiên Minh, trả lại cho nội vực sự trong sáng, trả lại cho giới võ đạo sự thanh minh, sư phụ, mới thực sự là đồng cảnh vô địch. Hứa Viêm bội phục than thở một tiếng. Hắn tự hỏi, với thực lực bây giờ của mình, căn bản không làm được giống như sư phụ, chỉ giơ tay nhấc chân, đã sang bằng nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, sư phụ cũng không dùng đến hủy diệt thần loại võ đạo thần thuật nữa chứ, trong Thất Tinh Học Cung, Hứa Viêm và sư đệ Mạnh Trùng đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Chỉ trong thời gian hai người rời khỏi Thương Lan Đảo, mà đã có chuyện lớn như vậy xảy ra sao, trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện nội vực. Sư phụ quá mạnh rồi, nếu ta có được một phần thực lực như sư phụ khi ở cùng cảnh giới, thì ta cũng đủ để tự hào rồi. Hứa Viêm thở dài cảm thán với vẻ xấu hổ. Sư phụ đối với kỳ vọng của hắn không cao, chỉ cần hắn đạt được 5 phần thực lực khi sư phụ ở cùng cảnh giới, là sư phụ đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng Hứa Viêm trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đừng nói 5 phần, ngay cả 1 phần thực lực của sư phụ khi ở cùng cảnh giới, hắn cũng không có được. Chẳng trách khi đó sư phụ không muốn thu ta làm đồ đệ, là do ta không thể đạt được yêu cầu thấp nhất của sư phụ mà. Lúc này Hứa Viêm mới hiểu sâu sắc tại sao trước đây sư phụ không muốn thu mình làm đồ đệ. Mặc dù thiên phú của hắn không tệ, nhưng dù sao cũng không thể đạt được yêu cầu thấp nhất của sư phụ. Là một tấm lòng chân thành theo đuổi võ đạo của ta, đã làm sư phụ cảm động, cho nên mới thu ta làm đồ đệ, xuất sơn nhập thế, tiêu dao tự tại, hưởng thụ cuộc sống. Ta tuyệt đối không thể khiến sư phụ thất vọng, nhất định phải không ngừng nâng cao thực lực của mình. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng một cách kiên định. Mạnh Trùng trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, ngay cả một nửa thực lực như sư phụ khi ở cùng cảnh giới, hắn cũng không có. Đối diện, Bạch Vân Không và Bàn Dư khẽ giật mình, vẻ mặt của hai sư huynh đệ này là sao đây, Hứa học sĩ, sóng gió đã qua, không cần bận tâm. Bạch Vân Không lên tiếng khuyên nhủ. Các ngươi không hiểu. Hứa Viêm lắc đầu thở dài, sư phụ kỳ vọng vào ta, kỳ thực đã rất thấp rồi, nhưng ta vẫn chưa đạt được kỳ vọng của sư phụ. Bạch Vân Không tò mò hỏi, kỳ vọng của tôn sư là gì? Sư phụ nói, ta chỉ cần có được 5 phần thực lực của người khi ở cùng cảnh giới, thì sư phụ đã mãn nguyện rồi, mà ta ngay cả 1 phần thực lực của sư phụ khi ở cùng cảnh giới cũng không có. Hứa Viêm lắc đầu thở dài, vẻ mặt mang đầy sự hổ thẹn với sư phụ. Mạnh Trùng gật đầu phụ họa, đại sư huynh nói đúng. Bạch Vân Không và Bàn Dư trong lòng tràn ngập cảm giác không ổn, trong lòng đã bị công kích hàng vạn lần, suýt nữa thì nhịn không được mà buộc miệng chửi thề. Hai người các ngươi, đã mạnh đến mức quái đản rồi, giết người cùng cảnh giới chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Kết quả ngay cả một phần thực lực của sư phụ các ngươi khi ở cùng cảnh giới cũng không có, chết tiệt, ta và hắn có cùng một cảnh giới, mà hắn còn mạnh hơn cả sư phụ của ta, là sư phụ của chúng ta quá rác rưởi rồi hay sao? Trong nhất thời, Bạch Vân Không và Bàn Dư không biết mình đang có tâm trạng như thế nào nữa. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Linh vực chi môn đã mở, từ đó đi ra một vị võ đạo thiên nhân. Mãi đến khi Hứa Viêm lên tiếng, mới phá vỡ sự yên tĩnh. Ta đã biết chuyện này rồi. Bạch Vân Không vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói, linh vực chi môn mở ra, phúc họa khó lường, một vị võ đạo thiên nhân bước vào nội vực, rốt cuộc muốn làm gì? Có mang đến tai họa cho nội vực hay không, cũng chẳng biết được, chỉ có thể cẩn thận ứng phó, hy vọng không chọc tới thôi. Bàn Dư gật đầu nói, linh vực chi môn đã mở không chỉ một lần, ma chủ chính là từ linh vực chi môn mà ra, gây họa cho nội vực, ma giáo cho đến tận bây giờ vẫn không thể xem thường, công pháp sát sinh để lại đến nay vẫn còn gây họa. Thở dài một hơi, lại nói, hy vọng vị võ đạo thiên nhân này không giống như ma chủ. Nói rồi lại nhìn về phía Hứa Viêm, Hứa tiểu hữu, gần đây nên hành sự cẩn thận một chút, tránh chọc tới võ đạo thiên nhân. Hứa Viêm cười khẽ một tiếng, nói, hai người không cần căng thẳng như vậy, chỉ là một võ đạo thiên nhân mà thôi, chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Bạch Vân Không nghe xong, thì sắc mặt nghiêm lại, nói, Hứa tiểu hữu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng một vị võ đạo thiên nhân, không phải chuyện đùa, nửa bước thiên nhân trong mắt người đó, chỉ như kẻ phế vật mà thôi, chênh lệch quá lớn, không thể so sánh được. Hứa Viêm vội khoát tay nói, thật sự không nghiêm trọng như vậy đâu, người đó lại không phải là cường giả trong số các thiên nhân, không cần lo lắng. Bạch Vân Không trong lòng cảm thán, Hứa Viêm rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi khí thịnh, thực lực mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó, ngay cả nửa bước thiên nhân cũng giết chết rồi, tự nghĩ võ đạo thiên nhân, cũng chỉ như thế thôi sao, rốt cuộc cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột, có hơi tự mãn. Hứa tiểu hữu, nghe ta khuyên một câu, tốt nhất là đừng chọc vào vị võ đạo thiên nhân kia, mặc dù tôn sư thực lực rất mạnh, nhưng cũng không cần thiết rước họa vào thân cho tôn sư. Vân Không mở miệng khuyên bảo. Hứa Viêm vẻ mặt vô tội nói, ta không trêu chọc hắn ta, là hắn ta muốn trêu chọc ta, chuyện này thật sự không có nghiêm trọng như vậy, ta còn giết hắn ta nữa kìa. Giết? Giết chết hắn ta sao? Bạch Vân Không và Bàn Dư mở to mắt, gần như sắp lồi ra ngoài. Một vị võ đạo thiên nhân đó, hùng mạnh vô song, tồn tại cao cao tại thượng. Vậy mà lại bị Hứa Viêm giết chết rồi sao? Hứa tiểu hữu, ngươi nói cái gì? Bàn Dư thậm chí còn nghi ngờ mình có phải nghe nhầm hay không. Hứa Viêm tỏ vẻ không nói nên lời, chẳng qua chỉ giết chết một tiểu thiên nhân thôi mà, có phải không đáng phải kinh ngạc như vậy không? Lại không phải là luyện thần thiên nhân, ta giết hắn ta, hình như chỉ dùng có ba kiếm. Hứa Viêm lấy túi đựng đồ của Tiêu Minh ra, vẻ mặt ghét bỏ và coi thường nói, tên này thật là một tên quỷ nghèo, bên trong chẳng có bảo vật gì, chỉ có mấy cây linh dược ngũ phẩm là có giá trị một chút. Bạch Vân Không ngẩng đầu nhìn trời, cả người đều ngớ ra. Nghe đồn võ đạo thiên nhân vừa mới đến nội vực, vậy mà đã bị Hứa Viêm giết chết rồi sao? Hơn nữa, Hứa Viêm còn rất ghét bỏ và coi thường đối phương, là một tên quỷ nghèo đúng nghĩa. Bàn Dư vừa túm tóc mình, lúc này hắn ta không biết tâm tình của mình thế nào nữa. Mãi một hồi lâu sau, Bạch Vân Không hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Hứa tiểu hữu, ngươi đến đây để khiêu khích. Không đúng, là hắn ta đến để khiêu khích ngươi sao? Vị võ đạo thiên nhân đó đến nội vực, không thể không có mục đích hướng về Hứa Viêm được chứ. Hứa Viêm nhíu mày, ấm ức nói, ai biết hắn ta có chuyện gì? Ta giết chết cái tên băng chủ làm điều ác ở băng lâu, sau đó thì hắn ta xuất hiện. Mở miệng ra là hỏi người ở đâu, ai biết hắn ta hỏi người nào, ta chỉ hỏi hắn ta một câu, vậy mà hắn ta lại khinh thường và mắng chửi ta, nói rằng những thứ như chó như lợn. Không thể nhẫn nhịn được, cho nên ta mới giết hắn ta. Bạch Vân Không và Bàn Dư im lặng một lát để tưởng nhớ đến vị võ đạo thiên nhân vô danh kia, tên đó đúng là muốn chết mà, không chọc ai lại đi chọc Hứa Viêm. Lúc này, trong lòng cả hai có chút bi thương, tu luyện cả đời, trước khi Hứa Viêm xuất hiện, bọn họ tự cho rằng mình là đỉnh cấp nội vực, không có mấy đối thủ. Sau khi Hứa Viêm xuất hiện, bọn họ mới phát hiện ra chút thực lực của bản thân mình chẳng đáng một xu nào. Bất giác trong lòng có chút bi thương không rõ nguyên do. Hứa Viêm mới bao nhiêu tuổi chứ, ba kiếm đã giết chết võ đạo thiên nhân rồi. Đã nói là ba kiếm, chắc chắn là không thể có giả, nhìn lại bản thân mình, đừng nói tới giết chết thiên nhân, chỉ sợ ngay cả một ngón tay của thiên nhân cũng không đỡ nổi nữa chứ, khoảng cách, nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vọng, thất tinh học cung có truyền thừa lâu đời, ta đến đây cũng là muốn tìm hiểu về linh vực. Hứa Viêm lên tiếng nói, đây là mục đích chính của hắn khi đến thất tinh học cung. Mạnh Trùng ở một bên gật đầu. Linh vực chi môn xuất hiện rồi, dù sao cũng sẽ có một ngày đến linh vực. Theo tu vi tăng lên, mới phát hiện nội vực quá nhỏ bé. Về việc này, ngươi thì phải hỏi bàn lão đầu rồi, trước đây một số sách cổ liên quan đến linh vực của học cung đã bị người khác xóa mất, chỉ có một mạch võ đạo học sĩ là truyền lại dưới dạng khẩu truyền mà thôi. Bạch Vân không lắc đầu nói. Nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm, tôn chỉ của thất tinh học cung không phải là vô căn cứ, tuy rằng người sáng lập học cung có xuất thân hàng vi, nhưng hắn ta lại có được cơ duyên của linh vực. Bí mật được truyền lại của mỗi đời cung chủ, chính là vị tổ sư đã đến linh vực, trước kia cách một khoảng thời gian, linh vực chi môn mở ra, thất tinh học cung của chúng ta đều có xuất, có thể vào linh vực. Nhưng sau khi ma chủ xuất hiện, linh vực chi môn đóng lại, không thể vào linh vực nữa, các xuất cũng không có nữa. Nói đến đây, Bạch Vân không thở dài một tiếng, đã nói thì nói cho hết luôn. Bí mật truyền thừa của cung chủ thất tinh học cung, sau vạn năm săn ma, sẽ mở lại linh vực chi môn, cho học cung danh ngạch vào linh vực. Đây là bí mật cốt lõi của thất tinh học cung, ngoài ta ra không còn ai thứ hai biết. Bạch Vân không nghiêm trang nói. Có chuyện đó thật sao? Bàn Dư vô cùng chấn động. Săn ma, nhanh thì cũng sắp đến một vạn năm rồi sao? Nói ra, mấy lão già ma đồng này có thể sống đến tận bây giờ cũng thật lợi hại. Bàn Dư không khỏi cảm thán. Những học sĩ võ đạo cùng thời với ma đồng sớm đã hết tuổi thọ mà chết. Những chuyện năm xưa, theo sự ra đi của những người này, đều đã chìm vào trong màn sương bụi. Ma chủ thật sự không phải phàm nhân. Bàn Dư chân thành cảm thán một câu. Ma đồng và những người này sống đến bây giờ tuổi thọ dài như vậy, tất cả đều có liên quan đến ma chủ. Nếu không, nửa bước thiên nhân, nếu trong điều kiện bình thường, tuyệt đối không thể sống được vạn năm, lại là ma chủ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh ngạc, ma chủ quả thật không phải phàm nhân. Nếu không phải vận may không tốt, gặp được Mạnh Trùng, thì e rằng ma chủ sẽ lại một lần nữa đông sơn tái khởi. Hứa Viêm từng xem qua bức họa về cuộc đời của ma chủ, cho nên biết ma chủ không phải chỉ một lần sụp đổ. Mỗi lần bị đánh bại, cuối cùng vẫn đông sơn tái khởi, trở lại một cách mạnh mẽ. Linh vực chi môn khép lại, xóa bỏ ghi chép về linh vực, có lẽ là vì để phòng ma chủ. Hứa Viêm thầm đoán. Tiếp theo, Bàn Dư cũng đem những điều mình biết về linh vực, tường tận kể cho Hứa Viêm. Người nội vực đi đến linh vực, tình cảnh sẽ không được tốt cho lắm, nghe đồn trừ phi có được chứng nhận thế lực của linh vực, nếu không vào trong linh vực, chắc chắn sẽ trở thành đầy tớ. Mà cho dù có chứng nhận, cũng không thể đảm bảo sẽ trở thành một trong số người ở đó, trở thành đệ tử, đồng thời cũng có thể trở thành đầy tớ. Linh vực rất bá đạo. Bàn Dư thở dài, nói khẽ, nghe đồn về linh vực chi môn truyền ra, rất nhiều người đều muốn vào linh vực, nhưng lại không biết rằng, ở nội vực có thể ngạo mạn vô cùng, hưởng thụ sự tôn sùng. Mà đi đến linh vực, chỉ có thể làm đầy tớ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều im lặng, cường giả linh vực lại đối xử với võ giả nội vực như vậy sao? Nghĩ đến dáng vẻ ngạo mạn của Tiêu Minh, cùng với câu nói, thứ súc sinh, Hứa Viêm xác định những gì Bàn Dư nói không phải là không có căn cứ. Hừ! Cường giả linh vực này, đều đáng đánh, đợi ta vào linh vực, xem hắn như thế nào, xem hắn ngạo mạn thế nào, ta sẽ đem những kẻ ngạo mạn kia, đều dẫm đạp vào trong cát bụi. Hứa Viêm cười lạnh nói. Còn về chứng nhận thế lực linh vực mà Bàn Dư nói, chắc hẳn chính là Ngọc Lệnh. Thất tinh học cung từng có, hẳn là có Ngọc Lệnh, dù sao cũng có danh ngạch tồn tại, chỉ là không biết thất tinh học cung có quan hệ với thế lực nào của linh vực. Mặc dù lấy được Ngọc Lệnh để đi vào, Cho dù có trở thành đệ tử của thế lực đó đi chăng nữa, đãi ngộ chắc chắn cũng không thể bằng đệ tử bản địa của linh vực được. Thậm chí, còn có thể gặp phải bất công và áp bức, đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Bạch Vân Không và Bàn Dư nhìn nhau, hai người không hề nghi ngờ lời Hứa Viêm nói, nếu như hắn vào linh vực, những kẻ muốn hắn làm đầy tớ kia, thật sự sẽ gặp xui xẻo. Bây giờ Hứa Viêm đã có thực lực giết chết thiên nhân. Qua thêm một thời gian nữa, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào, ta chỉ trông chờ vào Hứa Viêm để võ giả nội vực có thể có chút thu hoạch. Hai người trong lòng dâng lên một suy nghĩ như vậy. Bàn Dư mở lời nói. Như vậy, ta chân thành cảm tạ. Hứa Viêm mắt sáng lên, phấn khích chắp tay. Học sĩ võ đạo mới là trung tâm của Thất Tinh học cung, những điển tịch trân tàng trong thư các của học sĩ chắc chắn bao hàm nhiều hơn, rộng hơn, có thể đúc kết được nhiều bí quyết võ đạo hơn. Sư đệ của ta có thể vào xem cùng được không? Hứa Viêm hỏi. Bàn Dư nhìn Mạnh Trùng một cái, cậu thiếu niên lỗ mãng này, tuy kém hơn Hứa Viêm một chút, nhưng ngoài Hứa Viêm ra thì không tìm được người thứ hai có thể sánh vai. Nguyên tắc của Thất Tinh học cung không được vi phạm, nếu Mạnh Tiểu Hữu muốn vào thì có thể treo danh hiệu học sĩ võ đạo. Bàn Dư nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Mạnh Trùng lập tức đồng ý, sau đó nhìn chằm chằm Bàn Dư nói, treo danh học sĩ võ đạo thì một năm có thể nhận được bao nhiêu linh tinh. Ta cũng không yêu cầu cao, ít hơn một chút so với sư huynh ta là được. Bạch Vân Không và Bàn Dư khẽ giật khóe môi, đúng là cùng một dục thật, không thành vấn đề. Bàn Dư sảng khoái đồng ý. Hứa Viêm và Mạnh Trùng treo danh nghĩa tại Thất Tinh học cung, ngược lại Thất Tinh học cung còn chiếm được lợi thế, hưởng ké ít ánh sáng. Hàng năm trả một ít linh tinh là đúng. Một ngày nào đó hai người này thể hiện uy phong ở linh vực thì danh tiếng của Thất Tinh học cung cũng sẽ sáng hơn. Nói gì thì nói, sau này khi tuyển học sinh thì cứ việc kiếm lại số linh tinh đó từ những học sinh nhà giàu, Hứa Viêm và Mạnh Trùng, dưới sự dẫn dắt của Bàn Dư, đã bước vào khu lõi của Thất Tinh học cung, thư các của học sĩ. Trong thư các, một nhóm học sĩ võ đạo, với cặp mắt thâm quầng miệt mài viết vẽ, nghiên cứu võ đạo, thậm chí có vài người đang cố gắng tu luyện bí thuật võ đạo mà mình vừa nghiên cứu ra. Hứa Viêm và Mạnh Trùng nhếch mép, đây thực sự là một lũ điên cuồng võ đạo. Thật không biết Thất Tinh học cung đi tìm từ đâu ra nhiều gã điên cuồng say mê võ đạo tới vậy. Thấy Hứa Viêm xuất hiện, đám học sĩ võ đạo này ùa đến vây quanh. Hứa lão sư, lâu rồi không gặp, ta có một thắc mắc về võ đạo, về Đại Hoang võ đạo. Hứa lão sư, trông ngươi đẹp trai hơn rồi, dạo này ta mới nghiên cứu ra một bí thuật võ đạo, lấy võ đạo Đại Hoang làm nền tảng, ngươi xem thử thấy thế nào. Á, Hứa lão sư, dạo này ta nằm mơ, ngày nào cũng thấy ngươi. Hứa Viêm trợn mắt nhìn đám học sĩ võ đạo này, từng người một, mắt thâm sì, nói không ngừng. Đặc biệt, người vừa nói ngày nào cũng mơ thấy hắn, hóa ra là một cô gái, dung nhan cũng được coi là xinh đẹp, chỉ có đôi mắt đen thâm quầng nhạt nhạt, mái tóc xanh lộn xộn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô ta. Yên lặng hết đi. Bàn Dư quát khẽ. Bàn lão nhi hung dữ cái gì, đồ nhát gan, bí thuật võ đạo ta sáng tạo ra mấy ngày trước, ngươi còn không dám luyện. Đúng, một lão già chẳng có tí tinh thần khám phá võ đạo nào. Nếu không phải ngươi mạnh thì ta nhất định sẽ đá ngươi ra ngoài. Kết quả là, Bàn Dư vừa lên tiếng, mấy học sĩ võ đạo đầu tóc bạc trắng liền thi nhau chế nhạo. Trong số đó, học sĩ võ đạo mắng Bàn Dư là đồ nhát gan, một chân hơi biến dạng, có vẻ như vừa bị thương không lâu, chưa lành hẳn. Một cánh tay có vẻ hơi khô héo, đang bôi thuốc trị thương. Mặt Bàn Dư đen thui, một luồng uy áp tràn ra, bày ra tư thế muốn trấn áp cả đám. Đi thôi, nhìn thấy Bàn lão nhi thì tâm trạng tệ dần. Đi thôi, đi thôi. Một đám học sĩ võ đạo vừa miệng kêu gào, vừa tản ra, mỗi người lại bận việc của mình. Bàn Dư thu lại khí thế, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nói, Hứa Tiểu Hữu, Mạnh Tiểu Hữu, tính họ vốn là như vậy, không nên quá để tâm đến lời họ nói. Tên điên kia mấy hôm trước mới sáng tạo ra bí thuật, luyện tập chút xíu đã khiến mình bị thương nặng, ta lo cho bọn họ muốn chết. Thật sự là chẳng sợ chết, chỉ là đùa giỡn thôi mà. Hứa Viêm nhìn các võ đạo học sĩ trong đó, có một ít người đi khập khỉnh, thương tích vẫn chưa hồi phục, chắc hẳn là vì luyện tập bí thuật võ đạo chính mình sáng tạo mà gặp phải ngoài ý muốn. Đều là những dũng sĩ đáng khâm phục. Hứa Viêm thở dài cảm thán. Hắn hơi bội phục mấy người này, bí thuật võ đạo luyện tập lung tung cũng dám tự mình thử nghiệm. Không tìm người ngoài đến để thử nghiệm bí thuật võ đạo mình luyện tập, chỉ riêng tâm trạng này thôi cũng rất đáng khâm phục. Hứa Viêm thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu như hắn tùy tiện sáng chế ra một loại công pháp thì e rằng bọn họ cũng không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu luyện tập. Bí thuật võ đạo mà bọn họ luyện tập đều là nghiên cứu từ trong rất nhiều công pháp võ đạo khác, vì đã có cơ sở nên họ mới luyện tập, không phải là tự nhiên mà nghĩ ra. Nếu là công pháp do tùy tiện nghĩ ra thì sẽ không có người nào trên đời luyện tập, càng không luyện tập thành công. Hứa Viêm thầm cười trong lòng. Công pháp do tự nhiên nghĩ ra, làm sao có người luyện tập được, càng không luyện tập đến thành công. Thư các của học sĩ các ít hơn điển tịch của điển tàng các rất nhiều, nhưng đều là cốt lõi, bao hàm võ đạo rộng hơn, bí thuật nhiều hơn, đặc biệt là còn có cả những kinh nghiệm đúc kết lại của các học sĩ võ đạo qua các thế hệ. Hứa Viêm cùng Mạnh Trùng lần lượt xem qua điển tịch trong học sĩ các, hiểu biết thêm về... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.